LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1699, cái này có thể không nhất định. Tiểu Đường, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này là đại ca của ta Tô Minh. Chính là ta trước kia thường nhắc qua với ngươi chính là cái kia. Có thể lợi hại, ta một câu hai câu căn bản liền nói không rõ ràng. Trường Mao tại lúc giới thiệu, lại không lộ ra dấu vết địa hít hà Tô Minh một làn sóng. Đem Tô Minh nói không tốt lắm ý tứ. Bất quá có thể nhìn ra, Trường Mao những lời này thật là phát ra từ nội tâm. Từ thật lâu trước đó, Tô Minh trong lòng hắn chính là một cái rất nghiêu bức tồn tại, cho tới nay đều không có thay đổi. Đại ca tốt, cái tên này gọi Tiểu Đường, nữ sinh thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Trực tiếp lên tiếng hô Tô Minh một câu, thanh âm vẫn đủ vui vẻ, để cho người ta nghe một lần, liền không nhịn được sinh ra hảo cảm đến. Tô Minh cũng là tranh thủ thời gian khách khí nói một câu, ngươi tốt. Sau đó kinh ngạc quan sát một chút nữ sinh này. Thực là không thể tin được, Trường Mao vậy mà cũng tìm bạn gái. Đây cũng không phải xem thường Trường Mao, cũng không phải Trường Mao tìm không thấy bạn gái, lấy lông dài điều kiện, hiện tại cũng coi là một cái làm ăn cũng không tệ người. Nghĩ muốn tìm cái bạn gái, còn là rất đơn giản, chỉ bất quá Trường Mao vẫn luôn không tìm bạn gái mà thôi. Bởi vì tại quầy rượu loại địa phương kia công tác, bình thường tiếp xúc nữ quá nhiều người, Trường Mao nhiều nhất cũng chính là chơi đùa mà thôi. Nữ nhân bên cạnh cũng không biết đổi bao nhiêu. Sở dĩ lần này xuất hiện một cái để cho Trường Mao thừa nhận nữ nhân, vẫn là rất kỳ quái. Nhìn nhìn lại cái tên này gọi Tiểu Đường, nữ sinh, thoạt nhìn dáng dấp không tệ, xem như trung thượng đẳng nhan trị, hơn nữa cho người ta một loại rất ngoan ngoãn cảm giác. Chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác là cái đàng hoàng cô nương tốt. Thật là không có nghĩ đến nha. Lấy Trường Mao tên kia phẩm vị, trước đó bên cạnh hắn xuất hiện nữ nhân, đại đa số đều thị phi chủ lưu nha. Cái này vậy mà mãnh liệt xuất hiện một cái nhà lành, hơn nữa có thể khiến cho Trường Mao mang tới, nói rõ Trường Mao nhất định là đã thừa nhận sự tồn tại của nàng. Đây là Phong ca, đây là tàu tử. Trường Mao tại ai cá giới thiệu. Mà Trình Nhược Phong hơi sửng sốt một chút sau khi, cũng là trêu chọc nói: không sai nha Trường Mao, tiểu tử ngươi rốt cuộc lại tìm tới bạn gái. Trường Mao lập tức cười khổ một cái, mở miệng nói ra: Phong ca ngươi cái này cũng làm cha người, có thể hay không liền đừng tới trêu chọc ta. Cái gì gọi là lại tìm đến bạn gái? Tiểu Đường thoạt nhìn tính tình nên là không sai, vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, rất bộ dáng ôn nhu, cũng không có tức giận. Một bên Tô Minh cũng là mở miệng nói một câu: Trường Mao, người cũng trưởng thành, ta xem Tiểu Đường liền thật không tệ. Tiểu tử ngươi là đốt tám đời cao hương, cũng không thể có lỗi với người ta. Đó là nhất định, đó là nhất định. Ngay sau đó đại gia liền trò chuyện trong chốc lát, cũng không thể sang đây xem hài tử, mới nhìn qua liền đi đi thôi. Trên cơ bản nói chuyện trời đất chủ đề cũng là quay chung quanh tiểu hài tử này tiến hành. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền mở miệng nói một câu: đúng rồi, Cổ Vương mấy người bọn hắn đây, làm sao không thấy được nha? Trình Nhược Phong lập tức nói ra: mấy ngày nay bọn hắn cũng đều một mực đi theo trong bệnh viện quan tâm, quá mệt mỏi, vừa vặn hôm nay để bọn hắn hồi đi nghỉ ngơi một hồi. Tốt a, lại một lát sau, Tô Minh liền đề nghị nói ra: vừa vặn hôm nay tất cả mọi người tại một hồi giữa trưa ra ngoài ăn một bữa cơm a, đại ca mời khách ăn cơm. Ta một chút ý kiến đều không có, giơ hai tay đồng ý. Trường Mao ra hỏa này trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Minh tức giận lườm hắn một cái, đậu đen rau muống nói: người nhà đều mang bạn gái đến đây, còn không biết xấu hổ để cho ta mời khách ăn cơm. Hẳn là ngươi mời khách mới đúng. Đinh linh linh, chính đang truyền thuyết buổi trưa đi nơi nào. Ăn thời điểm, đột nhiên Tiểu Đường điện thoại di động vang lên đứng lên. Tiểu Đường liền rất có lễ phép địa nói một câu: không có ý tứ đại gia, ta ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Đường trở về, chỉ bất quá nàng vừa tiến đến, liền mở miệng nói một câu. Thực sự là không có ý tứ. Buổi trưa hôm nay cơm ta không đi được. Có chút việc gấp đến trở về xử lý một lần. Tô Minh cố ý nhìn một chút sắc mặt của nàng. Phát hiện xác thực nhận lấy điện thoại vào sau khi đến. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn cũng không phải là quá đẹp. Hẳn không phải là giả vờ. Đoán chừng không phải là không muốn đi ăn cơm. Trường Mao cũng hơi kinh ngạc. Liền mở miệng nói một câu. Sự tình gì? Một bữa cơm còn ăn không được. Ta bên kia công chuyện của công ty. Hiện tại tại những cái kia người lại gọi điện thoại đến đây. Nghe nói qua đi nháo sự. Chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta. Tiểu Đường nói ra. Nghe lời này một cái. Trường Mao lập tức liền biến sắc. Hiển nhiên hắn rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là liền nói một câu. Lại là những người kia. Có bệnh đúng không? Ta sao có thể thả một mình ngươi trở về? Giống như ngươi cùng một chỗ mới được. Nếu không ai biết những người kia tài giỏi xảy ra chuyện gì đến. Ngay sau đó Trường Mao liền nói. Với Tô Minh, đại ca, thực sự là không có ý tứ. Hôm nay thực sự là gặp được sự tình. Còn là hôm nào đi? Hôm nào ta mời ngươi còn có Phong ca, tẩu tử cùng nhau ăn cơm. Đối với cái này cái Tô Minh ngược lại một chút cũng không để ý. Ăn cơm lại chuyện này không quan trọng. Ngày nào ăn không phải ăn. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra lông dài bạn gái là gặp được sự tình. Bất quá nghe bọn hắn hai nói chuyện cái miệng này khí không quá đúng. Giống như gặp cái gì không quá dễ giải quyết sự tình một dạng. Xuất phát từ quan tâm cân nhắc, Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thời gian nói với ta một lần chuyện gì sao? Bạn gái của ta Tiểu Đường, nàng tại một nhà bất động sản môi giới công ty đi làm. Đoạn thời gian trước bán rồi một bộ cũng không tệ phòng ở. Kiếm lời một bút, bất quá phòng này bán đi mới 2 ngày mà thôi. Người mua không phải nói phòng này nháo quỷ. Không nguyện ý, thế là liền yêu cầu trả hàng. Thế nhưng là thứ này đều bán rồi. Ai còn nguyện ý lui đây? Sở dĩ một mực tại răng co. Cái kia người mua tính tình còn không tốt lắm. Thỉnh thoảng liền dẫn người đến tìm phiền toái. Nếu như nhớ không lầm, lần này cũng là lần thứ 3. Ta cái đó yên tâm để cho nàng một người đi qua. Không cẩn thận bị đánh cũng có thể. Trường Mao nói ra. Tô Minh cuối cùng là hiểu rồi. Hợp lấy là chuyện như vậy nha. Vậy đích xác phòng ở là không có cách nào lui. Dù sao lại chuyện này mua định rời tay. Hơn nữa nhà tiền cũng không phải bị môi giới cho lấy đi. Môi giới chỉ là ở trong đó làm ra một cái giới thiệu tác dụng mà thôi. Rút một vài chỗ tốt phí. Tiền cuối cùng đến người bán nơi đó. Người ta đều bán rồi. Cái đó còn nguyện ý trả lại tiền. Cái này lại không giống ngươi mua qua internet, còn có thể 7 ngày trả hàng lại. Tô Minh đồng thời cũng biết cái này Tiểu Đường nghề nghiệp. Nguyên lai là bất động sản môi giới. Trách không được rất có lễ phép hơn nữa thanh âm ngọt ngào đây. Đoán chừng là rèn luyện ra. Dù sao đây là phục vụ tính ngành nghề. Trình Nhược Phong cũng là mắng. Nói bậy bạ đi, trên đời này nào có quỷ gì. Đơn thuần kiếm chuyện nha. Mà Tô Minh nhưng trong lòng bỗng nhúc nhích. Trong lòng tự nhủ cái này có thể không nhất định nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.